Chiến thần biến, chương 229, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai họa, đạo lý này Đằng Phi thờ nhỏ tự hiểu, cho nên, hắn nắm tay chung 7 viên sáng ngời lóe ra, giống như ánh sáng ngọc tinh cầu giống như tản ra mạnh đại năng lượng ba động đấu tinh, có chút không biết làm sao. Trong đầu truyền đến Thanh Long lão tổ thanh âm. Tiểu tử, nhanh thu lại, bất kể nàng có ý kiến gì không, những đồ này ít nhất có thể làm cho ngươi trực tiếp đột phá đến thất giai đấu tôn, thậm chí càng cao cảnh giới. Đằng Phi trong lòng vừa động, hiểu mình vốn là cũng đã thiếu Lục cung chủ nhân tình, khác nhau chỉ là bao nhiêu, nếu như nữa từ chối đi xuống, cũng không có ý gì. Đa tạ cô, Đằng Phi hướng về phía Lục cung chủ nói cảm ơn. Khanh khách không cần khách khí, ta hiện tại làm cho người ta dẫn ngươi đi đổi lại một bộ quần áo, một hồi, ngươi tựu bằng ta vãn bối thân phận cùng Tuyết Ninh cùng nhau đi theo bên cạnh ta tốt lắm. Lục cung chủ mặt mày hớn hở, làm cho người ta mang theo Đằng Phi hạ đi tắm thay quần áo. Đợi được Đằng Phi đổi lại tốt y phục sau khi đi ra, Lục cung chủ ánh mắt không khỏi sáng ngời, người dựa vào y trang, Đằng Phi vốn là tựu hết sức anh tuấn, hôm nay hơi chút để giả dạng, trở nên càng thêm khí thế phi phàm. Đằng Phi lúc này đầu đội vấn tóc kim quan, người mặc thêu bàn long màu xanh ngọc trường sam, cao to vóc người, thâm thúy tinh khiết trong mắt tuyến điều rõ ràng khuôn mặt, nhất là trên người cái loại này phảng phất bẩm sinh cao quý hơi thở, cho dù ai thấy, đều không thể không từ đáy lòng than thở một tiếng, tốt một cái anh vũ nam nhi. Lục cung chủ nhìn Đằng Phi, thậm chí có chút nghi ngờ cái này từ nhỏ sinh ở thế tộc tiểu gia tộc thiếu niên, trên người tại sao có thể có loại này lộ ra cao quý hơi thở. Cho dù cùng Liệt Dương Thánh Địa Thế Tử so với, cũng không kém chút nào. Đình Tuyết Ninh mặc một thân hắc bạch giao nhau nếp uốn ống quần, bên hông cặp váy, đem nàng kia mảnh khảnh vòng eo sấn thác được vô cùng nhuần nhuyễn, một đầu mái tóc tùy ý phi trên vai, như bộc giống như, mềm mại bóng loáng, tản ra sáng bóng. Này tờ không bày phấn trang điểm mặt như bức tranh giống như, Mỹ đến làm cho người ta cơ hồ có loại muốn cảm giác hít thở không thông, cùng Đằng Phi đứng chung một chỗ, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Thấy vậy Lục cung chủ ánh mắt sáng lên, trong lòng vẻ này muốn đem Đằng Phi chiêu vào hoàng kim gia tộc ý niệm trong đầu lại càng không thể ngăn chặn, trong lòng tự nhủ nếu như thiếu niên này thật có thể ở 20 tuổi lúc trước nhảy vào thánh cấp, vậy thì coi là để Tuyết Ninh gả cho hắn, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng a. Rất nhiều thế tộc chung võ giả cũng không biết, ở đây những siêu cấp lớn trong thế lực truyền lưu như vậy một cái bất thành văn thuyết pháp, đó chính là trong gia tộc đệ tử, vô luận sử dụng thiên tài địa bảo luyện chế linh dược cũng tốt, hay là sử dụng năng lượng khổng lồ đấu tinh cũng tốt. Chỉ cần có thể ở 20 tuổi lúc trước nhảy vào đấu thánh cảnh giới, trở thành thánh giả. Như vậy, hắn thì lớn hơn nữa bồi dưỡng giá trị ở nơi này đinh. Thế lực trong, cũng sẽ có được hết sức quan trọng địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao càng sớm trở thành thánh giả, lại càng có hy vọng vọt tới càng cao cảnh giới, nếu là có thể ở 16-17 tuổi tựu nhảy vào thánh cấp kia lại càng sẽ bị trở thành này cái thế lực cao nhất cơ mật hơn nữa lực mạnh bồi dưỡng, dù sao, những thứ này siêu cấp thế lực tương lai, phải nhờ vào người như thế đi khởi động. Đình Tuyết Ninh phảng phất mang quen mặt nạ, thình lình bằng chân diện mục kỳ nhân, bao nhiêu lộ ra vẻ có chút không có thói quen, nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong Đằng Phi ánh mắt cũng khựng lại, trong lòng tự nhủ, người này lớn lên cũng không phải chối cải. Chính là không người nào xỉ điểm, ghê tởm, chờ có cơ hội, muốn cùng hắn đòi hỏi hai khỏa đấu tinh. Dựa vào cái gì hắn so với ta nhiều như vậy nha, tiểu cô cũng thiên vị, Đinh Tuyết Ninh mang trên mặt vi xấu hổ nụ cười, trong lòng cũng đang tính toán như thế nào mới có thể từ Đằng Phi trong tay nhận được đấu tinh. Tốt lắm, các ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, một hồi ta sẽ cho các ngươi giới thiệu một số người, nhìn thấy đệ tứ cung những người đó, cũng không cần sợ hãi, không để ý tới có bọn họ là được rồi. Lục cung chủ tâm tình rất khoái trá, đối với hai người nói. Mấy ngày hôm trước cùng Lục Bình Chương ở giữa xung đột tạm thời kiện một giai đoạn, một đoạn hai người ngày đó phải đi tìm thánh chủ xin tội, bị thánh chủ hung hăng mắng một trận, đem hai người mắng được máu chó xối đầu, sau đó chạy trở lại. Lục cung chủ mặc dù bị chửi, nhưng như cũ vui vẻ, bởi vì nàng không có bất kỳ tổn thất nào, thánh chủ là bọn hắn cùng chung đại sư huynh, số tuổi so với bọn hắn lớn rất nhiều, không có làm thánh chủ thời điểm tựu bằng nghiêm nghị chứ danh, bị chửi đó là cơm thường, Lục cung chủ sớm đã thành thói quen. Mà Lục Bình Chương liền rất xui xẻo, bị Đằng Phi để chạy một đống cừu nhân, ở Lục cung chủ cho tới cả Liệt Dương Thánh trước mặt của đã đánh mất thật to thể diện, hôm nay lại bị mắng vừa thông suốt, trong lòng ủy khuất cùng tức giận có thể nghĩ, rõ ràng muốn một cái tát chụp chết Đằng Phi, nhưng lại không thể làm như vậy. Lục Bình Chương rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, muốn động Đằng Phi là không thể nào, về phần Đinh Tuyết Ninh. Hoàn chân giống như ban đầu Đinh Tuyết Ninh cùng Đằng Phi nói như vậy, Lục Bình Chương căn bản không có can đảm tự động nàng. muốn thật động Đinh Tuyết Ninh, hoàng kim đấu khí gia tộc nhất định tự phát nổ, mấy năm trước lần đó, hay là thánh chủ tự mình tìm được hoàng kim gia tộc gia chủ nói xin lỗi, đem sự kiện kia đè đi xuống, nếu không mấy năm trước Lục Bình Chương cũng đã bị phế rớt. Lục cung chủ hôm nay mang theo hai người xuất tịch nghênh đón Hàn Nguyệt Thánh địa khách quý dạ tiệc, một mặt đích thật là có lòng yêu tài, nghĩ dẫn Đằng Phi, để hắn gặp từng trải. Về mặt khác không phải là không nổi lên ở tứ công chủ trước mặt huyền diệu tâm tư, ngươi nhìn, ngươi trở thành cựu nhân thiếu niên, ngay khi bên cạnh ta, nhưng ngươi cũng không dám đưa như thế nào. Cảm giác như vậy, để lục công chủ trong lòng so sánh với ăn mật đường vẫn ngọt. Lục công chủ mang theo Đằng Phi cùng Đinh Tuyết Ninh lên một chiếc khổng lồ xa hoa mã kiếm, bên trong không gian rất lớn, mã kiếm bay nhanh ở đại hạp cốc trung, lục công chủ câu được câu không cùng Đằng Phi cùng Đinh Tuyết Ninh hai người tán gẫu, hữu ý vô ý, có nhắc tới vài câu hoàng kim ngưu khí gia tộc chuyện tình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mã kiếm chạy thật lâu, Đằng Phi thầm nghĩ trong lòng, Liệt Dương Thánh Địa thật là đại, lần này cần là không có Đinh Tuyết Ninh, nghĩ phải tìm được Bạo Long hơn nữa cứu hắn đi ra, nhất định khó hơn lên trời. Liệt Dương Thánh Địa chiếm diện tích thật lớn, cả cái cự đại khe sâu, đều là Liệt Dương Thánh Địa địa bàn. Liệt Dương Thánh Địa thượng một đời lão thánh chủ tổng cộng thu 6 tên đệ tử, này 6 tên đệ tử chia ra chính là hôm nay 6 cái cung cung chủ. Hôm nay thánh chủ, là này 6 cái cung chủ đại sư huynh, cũng là thượng một đời lão thánh chủ trưởng tử. Liệt Dương Thánh Chủ một thân thực lực sâu không thể lưu, nghe nói đã sớm đạt tới vương cấp, cho nên, ở cả Liệt Dương Thánh Địa, Liệt Dương Thánh Chủ uy vọng trừ đã từ nhậm bế quan lão Thánh Chủ, không người nào có thể kẻ địch như mặt trời ban trưa giống như. Liệt Dương Thánh Địa 6 cái cung, chia ra đều có riêng của mình địa bàn, cho nên, nhìn qua Liệt Dương Thánh Địa là một khổng lồ thế lực, là một toàn thân, nhưng trên thực tế, người bên trong mới biết được các cung trong lúc cũng là lẫn có kịch liệt cạnh tranh, bọn họ sửa cạnh tranh, căn bản mà nói cũng không phải là hay là tại trong Thánh Địa địa vị cùng tài nguyên. Khí phách chi tranh, đối với mấy cái này đã sớm tiến vào thánh cấp cung chủ cửa mà nói, chẳng qua là tiểu món ăn khai vị thôi, trừ giống như tứ cung chủ cùng lục cung chủ như vậy, lẫn đang lúc có thuộc về không thể điều hòa mâu thuẫn ở ngoài, những khác cung chủ trong lúc ít nhất ngoài mặt cũng đều là rất đoàn kết. Lão Tổ, Hàn Nguyệt Thánh Địa, là dạng gì địa phương? Đằng Phi híp mắt cùng Thanh Long Lão Tổ trao đổi nói. Lão tổ ta cũng không rõ lắm, lão tổ ta năm đó một mực mang nãng quần sơn tu luyện, cho đến khi tu luyện tới vương cấp tài đi ra ngoài du lịch Nam vực đại lục, mặc dù đi qua không ít thánh địa ma cung làm khách nhưng là cũng không phải là sở hữu thánh địa lão tổ ta cũng như vậy hiểu rõ, bất quá có thể gọi thánh địa hai chữ này địa phương, hơn phân nửa cũng không đơn giản. Thanh Long lão tổ trả lời đến. Nga, cũng tốt, vừa lúc lợi dụng lần này cơ hội, dùng Liệt Dương Thánh Địa cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa cân nhắc hạ xuống, của ta những thứ kia cừu ra, đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đằng Phi trong lòng thầm suy nghĩ đến, mã kiếm đi chừng hơn nửa canh giờ, mới tới Liệt Dương Thánh Địa dùng để yến khách địa phương. Đằng Phi xuống ngựa kiếm, lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, mượn trời chiều dư âm huy, nhìn thấy trước mắt có một đống cao lớn hơn nữa cổ lão kiến trúc tản ra tốc mục thê lương cổ lão hơi thở, hành lang gấp khúc trung cao gần mấy chục thước cao khổng lồ cột đá thượng, có thể rõ ràng nhìn thấy tuế nguyệt lưu ở phía trên dấu vết. Nơi này, chỉ dùng để tới chiêu đãi thân phận khách nhân tôn quý, những thứ này kiến trúc đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Lục cung chủ gặp Đằng Phi đánh giá này đống cổ lão kiến trúc nhẹ giọng cho giải thích nghi hoặc. Một bên Đinh Tuyết Ninh, nhìn này đống kiến trúc sắc mặt sét lạnh, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nét mặt cực kỳ khinh thường. Lục công chủ nhìn thoáng qua Đinh Tuyết Ninh, trong con ngươi thiểm vô vẻ đau lòng vẻ, nhẹ giọng nói. Tuyết Ninh, một hồi nhìn thấy nhị công tử, không cần quá không nể tình, bất kể nói như thế nào, sự kiện kia đã qua. Tiểu cô, không cần nói hắn, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chọc cho phiền toái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đinh Tuyết Ninh thanh âm trong trẻo lạnh lùng đích đạo giống như là cố gắng ở khống chế được tâm tình của mình. Lục công chủ có chút áy náy nhìn thoáng qua Đằng Phi, sau đó nói. Đằng Phi, đợi ngươi mạnh khỏe tốt phụng bồi Tuyết Ninh. Đằng Phi tự nhiên hiểu lục công chủ ý tứ, gật đầu nói. Cô xin yên tâm. Mặc dù không biết Đinh Tuyết Ninh tại sao như thế thống hận Liệt Dương Thánh Địa, nhưng từ giữa các nàng đôi câu vài lời chung, Đằng Phi cũng có thể cảm giác được Đinh Tuyết Ninh đi qua từng ở chỗ này, lưu lại quá rất không vui trí nhớ thế cho nên có thể ảnh hưởng đến tính cách của nàng, vẫn mang theo này tờ mặt nạ có lẽ tựu là một bằng chứng. Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Lục công chủ đang mặc hoa phục một thân khí chất cao quý vô cùng, mang theo Đằng Phi cùng Đinh Tuyết Ninh này một đôi kim đồng ngọc nữ bản đích thanh niên, đi theo phía sau 7-8 lục công chủ thân truyền đệ tử, hướng phía này đống cổ lão kiến trúc mặt chính chậm rãi đi tới. cửa một số tiếp đãi người nhìn thấy Lục công chủ, rối rít khom lưng hành lễ, Lục công chủ khẽ khoát khoát tay, mang theo mọi người, nối đuôi nhau mà vào. Vừa tiến vào đến mặt chính, một cổ xa hoa đại khí hơi thở nhất thời đập vào mặt mà đến, Đằng Phi không có trải qua hoàng cung, không biết hoàng cung là dạng gì, nhưng nghĩ đến, coi như là chân vũ hoàng triều hoàng cung, cũng sẽ không so sánh với nơi này càng thêm xa hoa. Toàn thân phong cách lên cấp xa hoa, xanh vàng rực rỡ chung không chút nào không cảm giác được tục tằng, sáng ngời ánh đèn đem yến hội đại sảnh chiếu lên sáng sủa. Từ chủ thể kiến trúc hạ đến trên mặt đất thảm cùng trên bàn ăn dụng cụ tất cả đều tinh xảo đến rồi cực hạn. Đằng Phi tính tình đã coi như là đạm bạc nhưng trước mắt cảnh tượng như cũ để hắn nhịn không được mọi nơi đánh giá vài lần ánh mắt của hắn, nhưng bỗng nhiên ở đại sảnh tận cùng bên trong, bị một đám người có được đám một đạo thân ảnh thượng ngưng lại. Mà đạo thân ảnh kia, giống như là sinh ra cảm ứng giống như, bỗng nhiên quay đầu, ở nơi này yến hội trong đại sảnh, hai người bốn mắt nhìn nhau tất cả đều ngẩn người. Trong lúc nhất thời gian phảng phất cũng bị đọng lại ở cả xa hoa yến hội đại sảnh, náo nhiệt đám người qua lại không dứt bận rộn bồi bàn. Hết thảy mọi thứ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, hai người cứ như vậy ngơ ngác lẫn dừng ở thiên tân vạn khổ, rốt cục gặp mặt mọi người quăng mấy tờ phiếu sao. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.